sau đó ngự không bay đến cách đó 30 dặm, đến trước một hang động vẽ đầy phù văn huyền dị. Hắn ngưng thần liếc mắt nhìn vào trong, Sở Hy Thanh cảm ứng được hang động phía trước rất quanh co khúc chiết. 4. Phương thông suốt, vách tường bên trong lại tràn đầy phù văn màu đỏ thắm. Hiện lên những huỳnh quang yếu ớt, nhưng ánh huỳnh quang này cũng đã bị khí đen nồng nặc áp chế. Từng tia từng sợi khí đen tồn tại ở mỗi một góc bên trong hang động. Âm u sâu, thảm, khí lạnh bức người, còn có vô số bóng mà hình tượng dữ tợn và thiên kỳ bách quái đang che giấu. Bên trong đó, hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào hắn với ác ý vô tận. Khóe môi Sở Hy Thanh vểnh lên, liền giơ tay lên, đao đến, theo câu này của Sở Hy Thanh, một thanh trường đao hai màu xích kim bỗng nhiên xuyên ra khỏi hư không, rơi vào trong tay hắn. Ngay khi Sở Hy Thanh nắm chặt thanh đao, vô số hơi khí màu đỏ vàng quấn quanh cánh tay Sở Hy Thanh, cũng làm cho toàn thân Sở Hy Thanh hiện ra những lân phiến màu bạc nhỏ bé, dày đặc và bóng loáng. Nhưng lân phiến này cũng lan tràn đến thân đao, khiến cho một người một đao như trở thành một thể, cộng hưởng lẫn nhau, hô ứng lẫn nhau, tâm ý tương thông. Sở Hy Thanh dùng một tay khác vỗ về huyết nhai thần đao. Thời gian trôi qua, 800 năm, giờ lại vào vạn ma quật. Ngươi cảm thấy thế nào? Giết! Khi nhận được câu trả lời của đao linh, Sở Hy Thanh nhất thời cười to, liền bay thẳng vào trong tòa hang động u ám này, cách trương.